Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 710, chương 13, câu ngón tay nuốt ngàn châm. 1. Điều tra hiện trường lúc đó có một kết thúc. Cố Tông Trạch mang theo Hiềm Nghi Phạm cùng người làm chứng đi trở về phủ. Liền Xung Khí Hoa Hoa cũng đồng thời bị mang về đến đội hình cảnh. Vốn là Cố Tông Trạch còn kỳ vọng có thể từ nơi này trên người nữ nhân hỏi thăm một ít Vương Duyệt tin tức, bất kể là liên quan đến Khúc Hạo Dân hay lại là liên quan đến Liễu Phỉ. Cũng phản bác kiến nghị tử có thể có chút trợ giúp. Nhưng là phái đi câu hỏi Đường Anh không nhiều lập tức trở lại. Nói cho Cố Tông Trạch, nữ nhân này không phải là suy nghĩ đần, mà là ép căn bản không hề suy nghĩ. Nàng với Vương Duyệt chỉ có thể coi là thượng là bạn trên mạng. Đối với hắn bối cảnh gia đình hoàn toàn không biết. Sợ rằng đối với trời sinh tính phong lưu Vương Duyệt lai nói, cũng chẳng qua là muốn chơi chơi đùa mà thôi. Hắn hiện tại treo, đối với cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân mà nói, đến chưa chắc không là một chuyện tốt. Bất quá, Xung Khí Hoa Hoa ngược lại là thập phần thương tâm. Nói với Đường Anh Vương Duyệt đối với nàng như thế nào được. Còn đưa nàng xe thể thao cái gì, nếu với vụ án không có đóng, Cố Tông Trạch sẽ để cho Đường Anh lái xe đem Xung Khí Hoa Hoa đưa về nhà. Tránh cho nàng cực kỳ bi thương, lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đường Anh rời đi không bao lâu, Hạ Viêm từ Bình Giang đuổi về, Liễu Phỉ không nói nói láo. Hạ Viêm đi trước bệnh viện Hiệp Hòa Vương Duyệt phòng bệnh. Xác thực ở dưới giường phát hiện một nhánh máy ghi âm. Hắn sau đó lại đi Bình Giang Bệnh viện Nhân dân. Ở Đinh Tiềm trên bàn làm việc tìm được một cái bưu kiện. Ở bên trong lại tìm đến hai cái máy ghi âm. Hạ Viêm liền đem ba cây máy ghi âm mang về. Bên trong quả nhiên lục rồi ba cái giọng đàn ông. Cố Tông Trạch cố ý tìm tới Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng thân nhân, để cho bọn họ tự mình nhận. Quả thật tìm được đối ứng người bị hại thanh âm. Hắn lại để cho nghe qua Vương Duyệt nói chuyện mấy cái cảnh sát viên nhận ở Vương Duyệt phòng bệnh. Dưới gầm giường tìm tới chi kia máy ghi âm. Cơ bản cũng có thể chắc chắn chính là Vương Duyệt tự mình. Mặc dù sau đó còn cần khoa kỹ thuật lên tiếng âm so sánh. Nhưng là mọi người tâm lý đều hiểu, những thứ này máy ghi âm cũng sẽ không làm giả, chính là ba người kia người bị hại, nhưng chân chính làm người ta khiếp sợ vừa vặn là thu âm nội dung. Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng cùng Vương Duyệt ba người mỗi người đang ghi âm chung giảng thuật 20 năm trước kia lên. Cường gian án kiện chân tướng, cùng với hãm hại Khúc Hạo Dân trải qua. Vụ án chi ly kỳ khúc chiết làm người ta rung động. Tam đoạn thu âm tất cả đều phát ra song sau. Cố Tông Trạch trong phòng làm việc nghiêm nghị không tiếng động. Chuyên án tổ mấy cái đầu lĩnh, cộng thêm đặc án tổ Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm tất cả đều không nói một lời. Cố Tông Trạch lần này lộ ra rất khiêm tốn, trưng cầu lên Đỗ Chí Huân ý kiến, xử lý những thứ này năm xưa án tồn động. Đỗ tổ trưởng sở trường nhất, người đối với mấy cái này thu âm có ý kiến gì không? Ta cảm thấy được độ tin cậy rất cao. Đỗ Chí Huân lời ít ý nhiều nói. Ba người này mặc dù là đang bị Liễu Phỉ bắt giữ dưới tình huống giảng thuật, nhưng mỗi người bọn họ giảng thuật trải qua phương thức rõ ràng bất đồng. Không giống như là trước thời hạn chuẩn bị xong. Hơn nữa đang giảng giải trong quá trình Liễu Phỉ cực ít cắt đứt, cũng chỉ là thỉnh thoảng đặt câu hỏi, không có cảm ứng cùng cưỡng bách dấu hiệu. Chung quy mà nói, từ ba người này giao phó sự kiện trải qua có thể kết luận, 20 năm trước kia lên thầy thuốc cường gian án kiện có thể là đồng thời ngụy tạo oan án. Tiến một bước suy đoán lời nói, ta cảm thấy được ở Vương Duyệt dừng xe phụ cận đập chứa nước khu vực, có thể chính là năm đó hắn đem Khúc Hạo Dân trầm thi địa phương. Cố Tông Trạch suy tính một chút. Bất quá, Vương Duyệt đang ghi âm bên trong cũng không có nhắc cái này. Đỗ tổ trưởng có bao nhiêu nắm chặt? hắn lời nói có chút miên lý tàng châm ý. Cơ hồ có thể khẳng định, Đỗ Chí Huân cũng không có rất khéo đưa đẩy tránh. Trả lời thập phần cương quyết. Căn cứ cái gì? Một cái phi thường thông minh lại rất tự tin nhân. Nếu hắn áp dụng qua đồng thời phạm tội hơn nữa thành công đào thoát, hắn sẽ phi thường mê tín chính mình phạm tội thủ đoạn. Một khi hắn lần nữa muốn phạm tội lúc, rất có thể sao chép cùng bắt chước trước thành công trải qua. Huống chi, Liễu Phỉ đối với hắn ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Nàng là Khúc Hạo Dân con gái, lúc này để cho hắn không ngừng nhớ lại năm đó sát hại Khúc Hạo Dân, hủy thi diệt tích thành công trải qua. Vì vậy, hắn mới không chối từ vất vả đem Liễu Phỉ mang tới đập chứa nước, đem nàng trầm thi ở Khúc Hạo Dân năm đó trầm thi địa phương. Với hắn mà nói, cũng coi là một loại tự mình an ủi trong lòng ám chỉ. Nhưng là ngươi làm sao có thể kết luận, nhất định là Vương Duyệt bắt cóc Liễu Phỉ đây. Liễu Phỉ bắt cóc Vương Duyệt cũng giống vậy hợp tình hợp lý đi. Hợp tình, nhưng không hợp lý. Ồ, ở các ngươi truy đuổi tung tích Vương Duyệt cùng Liễu Phỉ thời điểm, ta đi Giang Lăng khu bệnh viện Hiệp Hòa, đặc biệt kiểm tra Vương Duyệt phòng bệnh. Trong phòng bệnh có chút một ít đánh nhau qua vết tích. Ta ở trên giường bệnh phát hiện một cây đứt rời dây nịt ra. Một con còn buộc ở rồi trên giường. Dây nịt ra đứt gãy vết tích rõ ràng cho thấy tránh đoạn. Liễu Phỉ tuyệt đối không thể nào có khí lực lớn như vậy. Mà Vương Duyệt là một cái giáo võ thuật giáo viên thể dục, thân thủ tương đối khá. Cho nên cái này tránh đoạn dây nịt ra nhân chỉ có thể là Vương Duyệt. Mà giới hạn người khác, tự nhiên thì hẳn là Liễu Phỉ rồi. Ta muốn Liễu Phỉ bổn ý chính là đồng phục Vương Duyệt, buộc hắn nói ra năm đó chân tướng. Trên thực tế nàng cũng làm đến, nhưng là nàng không nghĩ tới Vương Duyệt sẽ thừa dịp thời gian này đem dây nịt ra tránh đoạn. Giống như Vương Duyệt như vậy thân thủ, một khi để cho hắn tránh thoát, Liễu Phỉ căn bản cũng không có thể là hắn đối thủ. Hắn sau đó bắt cóc Liễu Phỉ, đang lái xe đi đập chứa nước trên đường, hắn lại đùa bỡn tâm kế, gọi điện thoại cho La Đào cảnh quan, nói dối mình bị bắt cóc, chỉ cần thời điểm hắn đến đem Liễu Phỉ trầm thi trong hồ. Nữa đối cảnh sát nói lao Liễu Phỉ trốn. Giống như năm đó đối phó Liễu Phỉ cha như thế. Bởi vì chúng ta bản năng nguyện ý tin tưởng người yếu, sợ rằng đến thời điểm, đại đa số người cũng sẽ lựa chọn tin tưởng hắn. Đỗ Chí Huân một trận sâu sắc phân tích sau, tại chỗ chúng nhân viên cảnh sát tâm lý đều có chút không được tự nhiên. Luôn cảm giác Đỗ Chí Huân lời đang nói mình, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.